Chương 806, lần này game show náo nhiệt. Lọ lì tạ cao mày, mặt âm trầm, một câu nói đều không nói. Mà Tề Tuấn Vũ sau khi nghe, đột nhiên cảm giác, chính mình có phải là không có cần thiết đối Trình Hiểu nói gì đối phương cũng là sẽ không nghe đi. Bất quá, hắn suy nghĩ, có nói hay không là hắn chuyện, còn có nghe hay không, vậy thì nhìn Trình Hiểu mình đi. Đều là đang tại vòng giải trí bên trong lẫn vào, làm sao sẽ không nhìn ra, cái này Trình Hiểu thật ra thì căn bản sẽ không nghe hắn. Tề Tuấn Vũ gõ gõ nửa rộng mở cửa, nói, Hiểu Hiểu. Trình Hiểu ngẩng đầu một cái, thấy là Tề Tuấn Vũ, lập tức dương lên nụ cười ngọt ngào. Ai, ta cái này thì qua đây. Thật ra thì Tề Tuấn Vũ người này lạnh lùng, nhưng mà hắn đẹp trai à, hơn nữa còn là ảnh hậu nhi tử, cũng coi là phong hoa ảnh nghiệp thái tử. Cùng Tề Tuấn Vũ so với, ban đầu Âu Dương Cẩn trong nháy mắt là được cặn bạ có được hay không. Cho nên vốn là không phải quá muốn đi phong hoa ảnh nghiệp Trình Hiểu, khi nhìn đến Tề Tuấn Vũ sau, trong nháy mắt liền thay đổi chủ ý. Còn Tề Tuấn Vũ người này bình thời quá khốc, nói cũng không nhiều, đang tại Trình Hiểu xem ra, nam nhân bình thời nhiều lời như vậy làm gì. Chỉ cần đủ đẹp trai, trong nhà điều kiện đầy đủ là được rồi nha. Cho nên nhìn thấy Tề Tuấn Vũ tới tìm nàng, nàng đặc biệt vui vẻ, sau đó nhảy một cái giật mình đi tới, vui vẻ làm người hài lòng đường đi lại phối hợp kia vừa đến chỗ tốt nụ cười, càng làm cho nàng cả người giống như không buồn không lo tiểu tiên nữ. Nhìn tiểu tiên nữ ánh mắt, Tề Tuấn Vũ thờ ơ, như cũ mặt tê liệt gương mặt, nói, Hiểu Hiểu, ta nghe người ta nói, mới vừa rồi ngươi cùng Lâm Nhuế nổi lên xung đột, là thật sao? Trình Hiểu sửng sốt một chút. Tề Tuấn Vũ không có chờ nàng trả lời, liền tiếp tục nói, Hiểu Hiểu, bất kể như thế nào, chụp tiết mục quan trọng. Đây là ngươi cái thứ nhất tiết mục, phong hoa bên này hy vọng đây là ngươi một cái không tệ khởi điểm. Tề Tuấn Vũ người này khóc khóc, có thể nói như vậy nói nhiều, Trình Hiểu lại cảm động. Nàng nghe lọt được. Tề Tuấn Vũ lo lắng nàng cùng Lâm Nhuế nổi lên va chạm, mà ảnh hưởng nàng nghề diễn sự nghiệp đi dẫu sao cái này game show, nhưng là nàng tiến vào vòng giải trí khởi điểm, nếu quả thật đậm, khả năng đối nàng sau này cũng rất bất lợi. Trình Hiểu nhìn Tề Tuấn Vũ kia đẹp trai mặt mũi, nặng nề gật gật đầu, nói, Tuấn Vũ ca, ta minh bạch. Coi như là nàng cố ý khi dễ ta, ta cũng sẽ chịu đựng, sẽ không ảnh hưởng chụp. Tề Tuấn Vũ trên mặt không có chút nào gợn sóng. Nhưng mà trong lòng oán thầm, rốt cuộc là ai cố ý trêu chọc ai đó dù sao nói đã nói, Tề Tuấn Vũ gật gật đầu, sau đó hết sức khô cằn nói một câu cố gắng lên, sau đó xoay người mới rời đi. Trình Hiểu rất vui vẻ. Tuấn Vũ ca thật quan tâm nàng, từ bên cạnh đi ngang qua đều là đỏ đội Phó Vân Chi bật cười một tiếng. Còn Lâm Nhuế cố ý khi dễ nàng, Lâm Nhuế cho tới bây giờ không cần cố ý khi dễ người nào có được hay không. Đừng xem Lâm Nhuế nha đầu này hung ba ba. Hơn nữa khí chàng đặc biệt mạnh, tới chỗ nào đều làm cho không người nào có thể khinh thường. Có thể Phó Vân Chi nhận thức Lâm Nhuế lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nàng vô duyên vô cớ cố ý đi khi dễ như nở dê người kha cờ giống nhau đều là người khác trước bị coi thường đâu. Xem ra lần này chụp có ý tứ đâu. Đi một cái tiết vũ manh, tới rồi một cái Trình Hiểu. Náo nhiệt nha. Nghỉ dưỡng sức sau này. Bên này đỏ đội cùng lam đội dẫn đường mang mỗi người tổ viên bắt đầu họp. Vân Trạch ngồi ở đó, tầm mắt tỉnh bơ quét qua vừa vào tới, cũng không thèm nhìn mình tiểu cô nương. Hắn ôn hòa nói, nhiệm vụ thứ nhất là đánh lấy, ta cũng không biết chính mình vận may có được hay không, đánh nhiệm vụ này cho mọi người. Hắn triển khai một tờ giấy. Diệp Sơ An bu lại, nhìn đọc nói, võ công tiếp sức còn có thời gian hạn chế đây là ý gì à?